Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, sư đồ hợp lực. U nặc tâm chi sự hình dáng khẩn cấp, không hỏi thêm nữa, vội vàng thôi động chân khí. Trong chớp mắt trên tay nàng chân khí phun ra nuốt vào quang hoa lấp lóe. Khống chế một cỗ chân khí chảy ra hướng về phía trước đen như mực câu hỏa trụ. Chỉ gặp câu hỏa trụ hơi chấn động một chút, bên trong máu phun phát ra hỏa hỏa diễm tình thế mạnh hơn một chút. Hỏa hỏa diễm tình thế tăng cường, hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ chuyển động tốc độ cũng đột ngột tăng tốc. Ngân sắc đỉnh nhỏ tựa như là một cái cho ăn không no cần khủng bố. Đem hết lần này tới lần khác hỏa hỏa diễm thôn phệ hết. Thêm ít sức mạnh, Phí Oanh con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía ngân sắc lò luyện đan. U nặc trùng điệp gật đầu, lập tức chân khí ba động càng thêm bành trướng. Giờ phút này nàng khí hải đã bị thôi động đến cực hạn. Phí Oanh một bên khống chế lò luyện đan, một bên dò xét lò luyện đan bên trong tình hình. Một lát về sau, nàng sắc mặt hơi đổi, trong lòng ngầm quả là thế. Muốn đem đây là một lò đan dược luyện thành, chỉ bằng hỏa hỏa diễm hiện tại cường độ y nguyên chưa đủ. Còn cần dẫn dắt ra càng nhiều hỏa hỏa diễm. Nghĩ tới đây, Phí Oanh lật tay ở giữa lấy ra hai khỏa đan dược. Không chút do dự liền đem bên trong một khỏa đan dược nuốt vào. Sau đó nàng cong ngón búng ra. Còn lại một khỏa đan dược lăng không xẹt qua một đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào đến u nặc trong tay. Đem nó nuốt vào. Phí Oanh căn dặn. Sư phụ, đây là bạo khí đan. U nặc cũng chú ý tới Phí Oanh nuốt đan dược thời một màn. Chỉ là nàng đang chuyên tâm khống chế hỏa hỏa diễm. Cũng không có thấy rõ ràng Phí Oanh nuốt là loại nào đan dược. Giờ phút này đan dược tới tay. Nàng lập tức phân rõ ra đến, vừa mới Phí Oanh nuốt vào cũng là một khỏa bạo khí đan. Bạo khí đan có thể cho một tên võ tu sĩ đột phá tự thân cảnh giới ràng buộc. Thực lực đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, loại hiệu quả này ước chừng có thể duy trì nửa cái canh giờ. Một khỏa bạo khí đan đủ để sửa một trận chiến đấu kết cục. Mặc dù bạo khí đan hiệu quả kinh người, thế nhưng nó là lấy đan dược chi lực nghiền ép một tên võ tu sĩ cực hạn. Một khi bạo khí đan đan dược chi lực hao hết, nuốt bạo khí đan võ tu sĩ liền sẽ biết lâm vào tuyệt đối uể oải. Mà đợi đến bạo khí đan đan dược chi lực hao hết về sau, cho dù là chân cương cảnh cường giả cũng cần 3 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời tại đây là trong vòng 3 ngày cái này chân cương cảnh cường giả vô pháp vận dụng tự thân cương khí, mà khí hệ cảnh võ tu sĩ làm theo cần 10 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Đồng dạng tại đây là 10 thiên thời trong phòng vô pháp vận dụng chút điểm chân khí. Lấy Phí Oanh thực lực, lại dựa vào hắn khôi phục tính đan dược, đại khái cần một ngày thời gian mới có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Mà u nặc mặc dù khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, chẳng những coi như dựa vào khôi phục tính đan dược chí ít cũng cần 5 ngày khoảng chừng thời gian mới có khả năng khôi phục bình thường. Đây là một lò thiên minh đan, là tông môn thi đấu khen thưởng chi vật. Mà ta đang lấy luyện chế thượng phẩm đan dược thủ pháp luyện chế đây là một lò thiên minh đan. Phí Oanh vẻ mặt nghiêm túc hướng U Nặc giải thích một câu. U Nặc nhất thời minh bạch Phí Oanh tại sao lại nuốt vào một khỏa bạo khí đan. Đồng thời cũng phải chính mình nuốt vào một khỏa bạo khí đan. Lần này nếu là có thể luyện chế thành công, cái này đem là một lò thượng phẩm thiên minh đan. Mà Phí Oanh đã là một vị linh cấp trung phẩm luyện đan sư. Nếu thật luyện chế ra một lò thượng phẩm thiên minh đan, hôm nay Phí Oanh liền có thể tấn thăng làm linh cấp thượng phẩm luyện đan sư. Dứt bỏ thiên minh đan là tông môn thi đấu khen thưởng chi vật bất luận. chỉ bằng đây là một lò thiên minh đan, việc quan hệ nàng sư phụ Phí Oanh có thể hay không thuận lợi tấn thăng trở thành một tên linh cấp thượng phẩm luyện đan sư, U Nặc cũng không thể phớt lờ. Nghe vậy, không cần Phí Oanh nói thêm gì nữa, U Nặc lập tức cầm trong tay một khỏa bạo khí đan nuốt vào. Ngươi toàn lực luyện hóa bạo khí đan chính là ta tự khống chế bạo khí đan dược lực cùng ngươi cùng nhau bạo phát. Phí Oanh nói, nàng là chân cương cảnh cường giả, cho dù trước một bước nuốt vào bạo khí đan, cũng có thể tạm thời ngăn chặn đan dược chi lực bạo phát. Chỉ chờ đến U Nặc nuốt vào bạo khí đan có tác dụng, sư đồ đôi người cùng nhau bạo phát chân khí, sau đó nhất cổ tác khí luyện chế đan dược. U Nặc trùng điệp gật đầu. Qua không đã lâu, U Nặc thân thể mềm mại run rẩy, trên thân chân khí ba động tùy theo đột ngột cất cao. Một cỗ cường đại khí thế tiêu tán mà ra, chính là bạo khí đan đang có tác dụng. Cùng lúc đó, Phí Oanh trên thân cũng tạo nên một cỗ cường đại chân khí ba động. Bạo khí đan hiệu quả đồng thời bộc phát ra, dẫn động hòa, Phí Oanh cất giọng nói, đôi người nuốt bạo khí đan chính là vì giờ phút này. Dẫn động càng mạnh càng nhiều hỏa hỏa diễm đến luyện chế thiên minh đan. Lời còn chưa dứt, Phí Oanh cùng U Nặc nhìn nhau xem xét cùng nhau phát lực. Chân khí liền như là tăng vọt tam xích hồng thủy mãnh thú đồng dạng tuôn hướng câu hỏa trụ. Một tiếng ầm vang, câu hỏa trụ chấn động không thôi, chợt đổ thêm dầu vào lửa giống như hung mãnh phun trào. Mà đem hỏa hỏa diễm dẫn dắt ra đến chỉ là bước đầu tiên. Về sau còn cần khống chế lại hỏa hỏa diễm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là thời gian Phí Oanh cùng U Nặc thủ ấn liên tiếp biến ảo. Khống chế hỏa hỏa diễm đều tuôn hướng lăng không xoay tròn ngân sắc đỉnh nhỏ. So với Phí Oanh đến, U Nặc áp lực phải thiếu rất nhiều. Dù sao Phí Oanh cần phân tâm một bên dẫn động cùng khống chế hỏa hỏa diễm, một bên khống chế lò luyện đan, mà U Nặc chỉ cần dẫn động khống chế hỏa hỏa diễm liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ run rẩy. Đây là muốn luyện chế thất bại dấu hiệu. Phí Oanh trao mày, khẽ thở dài một cái, trong mắt lộ ra một vòng thất vọng. Cho dù nàng cùng U Nặc sư đồ hai người đều là nuốt vào một khỏa bạo khí đan, lại đồng thời phát huy ra bạo khí đan uy lực, chẳng những dẫn dắt ra đến hỏa hỏa diễm vẫn như cũ chênh lệch một đoạn hỏa hầu, không đủ hoàn thành thượng phẩm thiên minh đan luyện chế. U Nặc bản thân cũng là một tên phàm cấp thượng phẩm luyện đan sư, tự nhiên năng với nhìn ra giờ phút này thượng phẩm thiên minh đan luyện chế đã đến lớn nhất quan trọng. Lúc đó lại tiến lên một bước, thượng phẩm thiên minh đan liền có thể luyện chế thành công. Nếu là dừng bước tại đây, đây là một lò luyện chế thiên minh đan dược tài lãng phí hết không nói. Trước đó nỗ lực cũng đều muốn giao hướng Đông Lưu, chúng ta còn có Ngư Hòa. U Nặc bỗng nhiên hướng Phí Oanh hô. Phí Oanh nghe vậy đôi mắt sáng lên, nhìn đứng tại U Nặc trên bờ vai Hỏa Linh Điêu liếc một chút, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, ta ngược lại thật ra đem nó cấp quên. Nhanh hỗ trợ, U Nặc vội vàng hô. Hỏa Linh Điêu trừ trời sinh đối hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm bên ngoài, còn trời sinh liền có thể phun ra yêu thú linh hỏa. Đồng dạng Hỏa Linh Điêu cũng là trời sinh khống hỏa cao thủ, mà Ngư Hỏa cùng nàng sớm đã tâm ý tương thông. Giờ phút này U Nặc căn bản không cần nhiều lời cái gì, Hỏa Linh Điêu cũng biết nên làm như thế nào. Chỉ gặp Hỏa Linh Điêu tứ chảo đặt tại U Nặc trên bờ vai, hai khỏa tử bảo thạch con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía ngân sắc lò luyện đan. Sau đó nó miệng đại đại liệt mờ, trong khoảnh khắc một cỗ hồng bên trong mang tím nóng rực hỏa diễm theo nó trong miệng chỗ sâu phát ra, trực tiếp đánh phía lăng không xoay tròn không thôi ngân sắc lò luyện đan. Yêu thú lương hỏa mở đầu chỉ có một cây ngón út thô, chờ gần ngân sắc lò luyện đan thời đã to như thùng nước. Cỗ này yêu thú linh hỏa mặc dù chỉ có một chùm, chẳng những bên trong tiêu tán ra nóng rực chi ý lại là không xuống vu hỏa hỏa diễm. Hỏa linh điêu vi diệu mà tinh chuẩn khống chế tự thân linh hỏa, để tự thân linh hỏa uy lực cùng hỏa hỏa diễm uy lực hợp hai làm một, trợ giúp Phí Oanh luyện chế thượng phẩm thiên minh đan. Đạt được đây là một cỗ yêu thú linh hỏa gia trì, run rẩy lò luyện đan mặc dù dần dần hướng tới ổn định, nhưng mà cũng không có hoàn toàn kết thúc dấu vết. Phát giác được điểm này, Phí Oanh càng ra sức thôi động khí hải, chân khí giống như vỡ đê như hồng thủy theo trong kinh mạch oanh ra. Lò luyện đan run rẩy dấu hiệu lại hàng một điểm, lại vẫn như cũ không có hoàn toàn bình ổn. Một lát về sau, Phí Oanh khe khẽ thở dài một hơi, nhóm người mình đã dốc hết toàn lực, chẳng những muốn đem đây là một lò thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công, hay là khiếm khuyết một tia hỏa hầu. U Nặc tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, nàng toàn lực thôi động khí hải, đồng thời tâm thần câu thông hỏa linh điêu, để hỏa linh điêu cũng tiếp tục thêm chút sức. Hỏa linh điêu rủ xuống cái đuôi bỗng nhiên thẳng băng, tựa hồ liền hít khí lực đều thi triển ra đến, chỉ gặp theo nó trong miệng phun ra yêu thú linh hỏa mạnh mẽ tăng. Tử sắc hỏa tia cũng nhiều một chút, nhưng mà ngân sắc lò luyện đan hay là không có hoàn toàn ổn định lại. Thủy chung chênh lệch một tia hỏa hầu, Phí Oanh thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ chán nản cùng tiếc nuối. Vì luyện chế đây là một lò thượng phẩm thiên minh đan, nàng đã hao phí mấy tháng thời gian, mặc dù tâm trong cực không bỏ được từ bỏ, chẳng những giờ phút này nhưng lại không thể không từ bỏ. Hiện tại nàng, U Nặc cùng hỏa linh điêu hợp lực mới có khả năng duy trì ở được lò luyện đan bình thường vận hành. Một khi bạo khí đan đan dược chi lực hao hết, chỉ dựa vợ hỏa linh điêu là tuyệt đối vô pháp duy trì ở được lò luyện đan vận chuyển bình thường. Thấy thế, U Nặc hướng Phí Oanh đề nghị, chỉ kém một điểm cuối cùng hỏa hầu liền có thể đem thượng phẩm thiên minh đan luyện chế thành công. Nếu như hiện tại từ bỏ, thực sự quá đáng tiếc, chúng ta lại tìm người tới hỗ trợ. Phí Oanh lắc đầu, Âu Dương trưởng lão cùng Trừ trưởng lão đều tại luyện chế đan dược quan trọng lúc đó, bọn họ đôi người không dành tới giúp ngươi sư phụ bận bịu. Nếu không ta sao lại để ngươi tới, còn để ngươi nuốt vào một khỏa bạo khí đan. Nào nào, U Nặc tâm chính mình làm sao quên điểm này. Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác giờ phút này cũng cùng hắn sư phụ Phí Oanh một dạng, đang vì tông môn thi đấu khen thưởng chi vật làm chuẩn bị. Suy nghĩ nhất truyền, U Nặc vừa, dù sao chỉ kém một điểm cuối cùng hỏa hầu, chưa hẳn nhất định phải Âu Dương trưởng lão cùng Trừ trưởng lão tự thân xuất mã. Chúng ta lại tìm người khác tới hỗ trợ là được. Đây là luyện đan trên đỉnh trước mắt chỉ có ngươi, ta sư đồ hai người, còn có thể tìm ai tới hỗ trợ? Phí Oanh lắc đầu bật cười, U Nặc giật mình, vừa mới nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Đây là luyện đan phong chính là Phí Oanh luyện đan trọng, tầm thường thời điểm đều không người nào dám tùy ý bước vào, càng đừng bảo là Phí Oanh đang luyện chế thượng phẩm thiên minh đan quan trọng lúc đó. Đột nhiên, U Nặc nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, sư phụ, có lẽ còn có một người đơn độc có thể giúp một tay. Người nào? Phí Oanh hỏi, trong mắt lại cháy lên một ngọn lửa hy vọng. U Nặc liền tranh thủ nàng trước khi đến để lộ thần theo tới sự tình lời ít mà ý nhiều nói với Phí Oanh một lần. Mặc dù U Nặc một đường dẫn trước lộ thần, nhưng nàng tiến lên đại thể phương hướng là cố định, lộ thần chỉ cần hữu tâm tìm kiếm, giờ phút này hẳn là có thể với tìm tới đây là một tòa luyện đan phong phụ cận. Phí Oanh chỉ cần tiêu tán ra một sợi tinh thần lực dò xét một phen là được. Nếu là lộ thần thật chạy đến, chỉ cần chỉ dẫn lộ thần tiến vào luyện đan phong trong động phủ hiệp trợ bọn họ một phen. Hắn là khoáng đường đệ tử. Nghe xong về sau, Phí Oanh vừa một trận lắc đầu bật cười, trong mắt vừa mới lại cháy lên hy vọng vừa đều dập tắt. Giờ phút này nếu để đan đường đệ tử đến đây hỗ trợ, cũng chỉ có thể là đan đường bên trong nội môn đệ tử. Mà đan đường ngoại môn đệ tử cho dù lại tới đây cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Huống chi là một cái khoáng đường đệ tử. Hắn cùng đồng dạng khoáng đường đệ tử không một dạng. U nặc lắc đầu. A, Phí Oanh trong mắt lộ ra một vòng suy tư. Hỏi, khó hắn trước kia là đan đường nội môn đệ tử. Chỉ là xúc phạm môn quy mới bị giáng chức đến khoáng đường đi. Như u nặc vòng miệng khoáng đường đệ tử thần lộ thật sự là như thế. Cũng là đáng giá thử một lần. Nếu không cũng là trò cười. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.